Ngọc ngằn và nước mắt. Nếu ông ấy nói đúng, thì hầu như tất cả các công cụ thống kê của chúng ta đều đã quá cũ kỹ hoặc vô dụng. Tôi có hai điều chỉnh đối với phát biểu của Kortner. Thứ nhất, tôi muốn thay hầu như tất cả bằng tất cả. Thứ hai, tôi không tán thành việc trả giá bằng máu và mồ hôi. Tôi cho rằng tính ngẫu nhiên của Mandelbrot tương đối dễ hiểu hơn so với các số liệu thống kê truyền thống. Nếu bạn mới chân ướt chân ráo bước vào thương trường, đừng quá phụ thuộc vào những công cụ lý thuyết lỗi thời và cũng đừng quá kỳ vọng vào một sự ổn định. Ai cũng có thể trở thành tổng thống. Và bây giờ, tôi sẽ tóm lược lịch sử của giải Nobel Kinh tế, giải thưởng được Ngân hàng Thụy Điển trao tặng nhằm tôn vinh Alfred Nobel, người có lẽ đang vô cùng phẫn nộ dưới suối vàng bởi chính ông đã muốn bãi bỏ giải thưởng này, theo như lời gia đình ông nói. Một thành viên trong gia đình Nobel, một nhà hoạt động xã hội, đã gọi giải Nobel Kinh tế là một hành động đánh bóng tên tuổi của các nhà kinh tế học nhằm đề cao lĩnh vực của họ hơn những gì nó đáng được nhận. Công bằng mà nói thì giải thưởng này đã được trao cho một số người có công xứng đáng, ví như nhà tâm lý học tiếng tăm Daniel Kahneman và nhà kinh tế học lỗi lạc Friedrich Hayek. Nhưng hội đồng xét giải đã lún sâu vào lối mòn khi trao giải Nobel cho những người mang sự cứng nhắc vào quy trình đó bằng thứ khoa học giả dối và toán học bị bợm. Sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ, họ đã trao giải cho hai kẻ chỉ giỏi lý thuyết, Harry Markowitz và William Sharpe. Hai kẻ đã dựng lên những mô hình Plato hoàn hảo trên nền lý thuyết Gauss, góp phần cho sự ra đời của cái được gọi là lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại. Nói một cách đơn giản, nếu bỏ qua các giả định Gauss của họ và coi giá cả là thứ có tính thang bậc, bạn chỉ còn lại những lời khoác lác. Hội đồng trao giải Nobel hẳn đã kiểm tra mô hình của Sharpe và Markowitz. Chúng cũng hiệu quả như những thần dược bách bệnh được giao bán đầy rẫy trên Internet. Nhưng chẳng bộ não thông thái nào ở Stockholm có suy nghĩ như thế, và hội đồng cũng chẳng muốn hỏi ý kiến của chúng ta, những người kiểm chứng thực tế, và cứ thế đắm chìm vào quy trình xem xét chặt chẽ đầy tính hàn lâm, xét trong một chừng mực nào đó có thể khiến cho mọi thứ sai lệch một cách cơ bản. Dựa vào giải thưởng đó, tôi đồ rằng trong cái thế giới này, ngay cả hai gã kia cũng nhận được giải Nobel thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Ai cũng có thể trở thành tổng thống. Vì Ngân hàng Thụy Điển và Hội đồng Bình xét giải Nobel chịu phần lớn trách nhiệm khi đặt niềm tin vào tác dụng của thuyết danh mục đầu tư hiện đại của Gauss, nên các tổ chức đã coi nó như một cách đi đêm tuyệt vời. Các nhà cung cấp hệ thống đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc bán những phương pháp đoạt giải thưởng Nobel này. Bạn có thể sử dụng nó sai lạc đến cỡ nào, thật kỳ quặc làm sao. Thoạt tiên mọi người trong giới kinh doanh đều biết đây là một ý tưởng gian lận, nhưng họ lại quá quen với chúng rồi. Alan Greenspan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã thốt lên. Tôi thích tham khảo ý kiến của một nhà kinh doanh hơn là một nhà toán học. Khi ấy, lý thuyết danh mục đầu tư bắt đầu được phổ biến rộng rãi. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại vấn đề này cho đến khi khản họng thì thôi. Chính thói hư tật xấu mới là thứ định đoạt số phận của một lý thuyết trong khoa học xã hội, chứ không phải là giá trị của nó. Mãi về sau, tôi mới nhận ra rằng các giáo sư tài chính đã truyền bá lý thuyết Gauss khắp các trường kinh doanh, rồi đến chương trình MBA giảng dạy cho gần 100.000 sinh viên mỗi năm. Chỉ tính riêng ở Mỹ, tất cả đều bị tẩy não bởi thứ lý thuyết danh mục đầu tư dởm đời này. Không một quan sát thử nghiệm nào có thể ngăn chặn bệnh dịch này. Có vẻ như họ thà dạy sinh viên thứ lý thuyết dựa trên phương pháp Gauss còn hơn là không có gì để dạy. Và nó có vẻ khoa học hơn so với cái được Robert C. Melton, con trai của nhà xã hội học Robert K. Melton mà chúng ta đã nói tới ở phần đầu, gọi là giai thoại. Melton nói rằng, trước khi lý thuyết danh mục đầu tư này ra đời, tài chính là một tập hợp các giai thoại, các quy tắc tự đặt, dựa theo kinh nghiệm và việc vận dụng các dữ liệu kế toán. Lý thuyết danh mục đầu tư đã tạo điều kiện cho sự tiến triển diễn ra sau đó từ khái niệm chắp vá trên thành một lý thuyết kinh tế chuẩn mực. Để đánh giá mức độ nghiêm túc về mặt trí tuệ và so sánh kinh tế học tân cổ điển với một môn khoa học trung thực hơn, hãy xem xét phát biểu của Claude Bernard, cha đẻ của nền y học hiện đại thế kỷ 19. Sự thật là thứ trước mắt, còn niềm đam mê khoa học hãy để sau này. Có lẽ bạn nên gửi các nhà kinh tế học tới trường y. Vì thế, phương pháp Gauss đã chi phối văn hóa kinh doanh và khoa học của chúng ta, và các thuật ngữ như sigma, phương sai, độ lệch chuẩn, tương quan, R bình phương và tỷ số Sharpe, tất cả đều liên kết trực tiếp với phương pháp Gauss, chi phối những từ ngữ chuyên ngành. Nếu bạn đọc cáo bạch của một chuỗi, của một quỹ tương hỗ, hoặc bảng mô tả tình trạng của một quỹ phòng hộ, nhiều khả năng nó sẽ cung cấp cho bạn một nội dung tóm tắt định lượng nào đó, tự cho là có thể đo được độ rủi ro bên cạnh các thông tin khác. Phương pháp này dựa trên một số thuật ngữ đã kể trên, xuất phát từ đường cong hình chuông và những hệ quả của nó. Ví dụ, ngày nay, chính sách đầu tư của quỹ lương hưu và việc lựa chọn các quỹ đầu tư được giám sát bởi các cố vấn, những người hoàn toàn tin tưởng vào lý thuyết doanh mục đầu tư. Có vấn đề gì, họ sẽ có thể quả quyết là mình đã dựa vào một phương pháp khoa học chuẩn mực. Kinh hoàng hơn, tình hình trở nên tồi tệ hơn vào năm 1997. Hội đồng xét giải Thụy Điển lại trao giải Nobel cho một học thuyết được dựa trên nền tảng của phương pháp Gauss cho hai tác giả Miron Schultz và Robert C. Melton, những người đã phát triển một công thức toán học cổ lỗ sĩ và đưa nó lên ngang hàng với lý thuyết cân bằng tài chính tổng quát Gauss hiện hành, nên đã được giới kinh tế học thừa nhận. Công thức này giờ đây đã có giá trị sử dụng. Nó bao gồm một danh sách dài các bậc tiền bối đã bị lãng quên từ lâu. Trong số đó, các nhà toán học kiêm bậc thầy cờ bạc Ed Todd, tác giả của cuốn sách bán chạy Beat the Dealer, tạm dịch, đánh bại nhà cái. Trong đó có nêu rõ cách chiến thắng các trò Blackjack, nhưng không hiểu sao người ta lại tin rằng Short và Melton mới là những người tìm ra công thức đó. Trong khi trên thực tế, họ chỉ có công khiến mọi người công nhận nó mà thôi. Công thức này chính là nguồn cảm hứng của tôi. Các giao dịch viên, những con người thuộc tầng lớp đáy của xã hội, còn biết rõ đường đi nước bước của nó hơn các viện sĩ hàn lâm nhờ đêm ngày lo lắng về những rủi ro họ sẽ gặp phải. Chưa kể một vài người trong số đó còn có thể bày tỏ suy nghĩ của mình bằng các thuật ngữ chuyên ngành khiến tôi cảm thấy mình đang lên tiếng thay họ. Shaw và Melton tìm ra công thức dựa trên phương pháp Gauss, nhưng các bậc tiền bối của họ lại đưa nó lên mức không giới hạn. Những năm tháng sụp đổ ấy là khoảng thời gian thư giãn theo cách trí tuệ của tôi. Tôi đã tham gia rất nhiều hội thảo tài chính và toán học về tính bất định. Chưa một lần nào tôi được gặp một diễn giả, dù đạt giải Nobel hay không, có thể hiểu rõ những gì anh ta đang nói theo đề cập đến xác suất. Vì thế, tôi có thể đưa ra những câu hỏi bắt bẻ họ. Họ đã nghiên cứu rất sâu về toán học, nhưng khi được hỏi những ý kiến, kiến thức, xác suất của họ bắt đầu từ đâu, thì câu trả lời lại cho thấy rõ là họ đã rơi vào cái bẫy ngụy biện cờ bạc. Bạn sẽ thấy có một sự kết hợp kỳ lạ giữa kỹ năng chuyên môn và lỗ hổng kiến thức ở các nhà bác học ngốc nghếch. Chưa lần nào tôi nhận được một câu trả lời thông minh hoặc một câu trả lời không phải là ngụy biện mang tính công kích cá nhân. Vì đang chất vấn toàn bộ công việc của họ, nên có thể hiểu được rằng tôi đã lôi tất cả những từ xúc phạm như nỗi ám ảnh, con buôn, triết học, nhà tiểu luận, vô công rồi nghề, nhai đi nhai lại, bọn mọt sách. Đây là sự xúc phạm trong giới học giả. Lý thuyết suông, đây là sự sỉ nhục trong kinh doanh. Nhận được bằng ấy lời sỉ nhục không hẳn là quá tệ. Bạn sẽ nhanh chóng quen với nó và tập trung vào những gì chưa được nhắc đến. Các giao dịch viên dày dạn xương gió đã được chui rèn để đối mặt với những lời cáu giận cường điệu. Nếu bạn phải làm việc trong một môi trường hỗn loạn, ai đó đang điên tiết vì bị mất tiền có thể rủa xa xả vào mặt bạn cho tới khi sắp đứt dây thanh quản, rồi sau đó chẳng còn nhớ gì cả, và chỉ một giờ sau lại hồ hởi mời bạn đến dự bữa tiệc Giáng sinh tổ chức tại nhà anh ta. Vì thế, bạn sẽ miễn nhiễm trước những lời nhục mạ, đặc biệt là khi bạn học cách nhủ lòng rằng con người đang phát ra những lời đó là một biến thể của loài khỉ ồn ào và gần như đã mất khả năng kiểm soát bản thân. Hãy giữ bình tĩnh, mỉm cười, tập trung phân tích người nói, chứ không phải lời nói, và bạn sẽ chiến thắng trong cuộc tranh luận đó. hành động công kích một kẻ trí thức, chứ không phải ý tưởng của anh ta, là một việc làm khiến anh ta hãnh diện. Nó cho thấy kẻ công kích đó chẳng hiểu gì về thông điệp của bạn cả. Sau khi tham dự một trong những buổi diễn thuyết của tôi, nhà tâm lý học Philip Tetlock, người chuyên công kích các chuyên gia mà tôi đã đề cập đến ở chương 10, chúng đã nói rằng tôi, ông rất ạ. Người chuyên công kích các chuyên gia mà chúng ta đã đề cập ở chương 10 đã nói rằng ông rất ấn tượng với trạng thái cấp tính của sự không đồng nhất về nhận thức hiện hữu ở khán giả. Có một sự cách biệt rất lớn giữa con người giải quyết xung đột nhận thức này khi mà nó là điểm cốt lõi. Có một điểm khác biệt rất lớn giữa cách thức con người giải quyết xung đột nhận thức này khi mà nó là điểm cốt lõi của những gì chúng ta được dạy và trong những phương pháp chúng ta vận dụng, cùng với cách chúng ta nhận ra rằng mình vẫn tiếp tục thực vận dụng chúng. Có một hiện tượng mà hầu như ai cũng công kích suy luận của tôi đều đã công kích một dị bản của nó, kiểu như tất cả chỉ là ngẫu nhiên và không thể dự đoán được, thay vì phần lớn là ngẫu nhiên, hoặc lúng túng chỉ do tôi thấy giá trị đường cong hình chuông ở một số lĩnh vực vật lý. Một số người thậm chí còn phải thay đổi cả tiểu sử của tôi. Tại một hội thảo ở Lugano Mironshall đã nổi cơn tam bành và sau đó quay sang ca tụng một phiên bản đầy xuyên tạc về các ý kiến của tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự đau đớn trên gương mặt anh ta. Một lần khác, tại Paris, một thành viên cấp cao của Viện Toán học, người đã dành một phần đời vào một vài thuộc tính phụ chi tiết của phương pháp Gauss, cũng nổi cơn thịnh nộ ngay khi tôi đưa ra bằng chứng thực nghiệm về vai trò của thiên nga đen trong thị trường. Ông này mặt đỏ tại tía tai vì tức giận, thở dốc và bắt đầu lớn tiếng nhục mạ tôi vì đã dám báng bổ viện và thiếu khiêm tốn. Ông ta hét lên, tôi là thành viên của viện khoa học, nhằm tăng sức nặng cho lời thóa mạ của mình. Bản dịch tiếng Pháp của cuốn sách tôi đã cháy hàng ngay ngày hôm sau. Tình huống gay cấn nhất là khi Steve Ross, một nhà kinh tế học nổi tiếng uyên bác hơn cả Schloss và Merton, những tưởng sẽ tranh luận hùng hổ, lại bác bỏ quan điểm của tôi bằng cách bới ra những lỗi nhỏ nhặt hoặc những nhận định thiếu đôi chút chính xác trong bài thuyết trình của tôi, đại loại như Markowitz không phải là người đầu tiên. Qua đó chứng tỏ rằng ông này chẳng có câu trả lời nào về quan điểm của tôi. Còn những người đã dành gần cả đời mình cho những ý tưởng này lại phải viện đến hành động phá hoại trên web. Các nhà kinh tế thường vận dụng lý lẽ lạ đời của Milton Friedman cho rằng các mô hình không cần phải có những giả thiết thực tế mới có thể được chấp nhận. Tức là hãy thừa nhận chúng để tạo ra những kết quả toán học khiếm khuyết trầm trọng trong thực tế. Dĩ nhiên, vấn đề ở chỗ là những trường hợp Gauss hóa này được gọi là Gaussianization, không có giả thiết thực tế và cũng không tạo ra kết quả đáng tin cậy. Chúng vừa không thực tế lại vừa không thể dự đoán được. Xin hãy lưu ý xu hướng tâm lý mà tôi gặp phải trong trường hợp này. Con người thường nhầm lẫn một sự kiện có xác suất thấp, ví dụ 20 năm mới xuất hiện một lần, với một sự kiện xảy ra định kỳ. Họ nghĩ rằng họ sẽ an toàn nếu chỉ tiếp xúc nó 10 năm một lần. Tôi gặp rắc rối trong việc truyền đạt thông điệp về sự khác nhau giữa Mediocristian và Extremistian, vì nhiều lý lẽ phản bác được đưa ra đều nhằm mục đích chứng minh mức độ hiệu quả của việc ứng dụng đường cong hình chuông trong xã hội, chỉ cần nhìn vào cơ quan tín dụng, vân vân, thì bạn sẽ thấy. Lời nhận xét duy nhất mà tôi thấy không thể chấp nhận được đó là anh nói đúng, chúng tôi cần có những người như anh để được nhắc nhở về sự yếu kém của những phương pháp này. Tuy nhiên, anh không thể vứt bỏ cả cái tốt lẫn cái xấu đi được. Có nghĩa là tôi cần chấp nhận phân phối Gauss rút gọn của họ, trong khi cũng phải chấp nhận rằng các độ lệch lớn có thể xuất hiện. Họ không nhận ra được sự không tương thích giữa hai cách tiếp cận trên. Cứ như thể dở sống dở chết vậy, không ai trong số những người sử dụng lý thuyết danh mục đầu tư 20 năm qua để giải thích được cách họ có thể vừa chấp nhận khuôn khổ của phương pháp Gauss, vừa chấp nhận các độ lệch lớn, không một ai cả. sự xác nhận. Trong suốt thời gian đó, tôi đã chứng kiến nhiều lỗi chứng thực, đủ để khiến Karl Popper phải phản kháng một cách đầy giận dữ. Người ta sẽ tìm ra dữ liệu mà trong đó không có biến động hoặc sự kiện đặc biệt nào và chỉ cho tôi bằng chứng là ai cũng có thể sử dụng phương pháp Gauss. Nó cũng hệt như ví dụ về bằng chứng rửa oan rằng O.J. Simpson không phải là kẻ sát nhân mà tôi đã trình bày ở chương 5. Toàn bộ ngành thống kê đều nhầm lẫn giữa việc không có bằng chứng, absence of evidence, và bằng chứng không có, evidence of absence. Thêm nữa, mọi người không hiểu được sự cân xứng cơ bản có liên quan trong đó. Bạn cần một quan sát độc lập để phủ nhận phương pháp Gauss, nhưng hàng triệu quan sát khác sẽ không thể xác nhận hoàn toàn giá trị ứng dụng của nó. Vì sao vậy? Bởi đường cong hình chuông Gauss không chấp nhận những độ lệch lớn. Còn các công cụ extremism, thứ thay thế cho đường cong này, lại không chấp nhận những đường thẳng dài đơn điệu. Tôi không biết rằng nghiên cứu của Mandelbrot có ý nghĩa bên ngoài phạm vi mỹ học và hình học. Khác với ông ta, tôi không bị tẩy chay. Tôi nhận được sự tán đồng từ rất nhiều nhà thực hành và những người đưa ra quyết sách, dù không phải là từ những hội đồng nghiên cứu của họ. Nhưng đột nhiên, tôi lại nhận được sự chứng minh ít ngờ tới nhất. Đó chỉ là một hiện tượng thiên nga đen. Robert Merton Gerry và Miren Scholes là hai sáng lập viên của một công ty đầu tư tài chính lớn có tên là Long Term Capital Management, LTCM, mà tôi đã đề cập đến ở chương 4. Đó là nơi tập hợp những con người kiệt xuất với lý lịch xuất sắc và có địa vị cao nhất trong giới học giả, những kẻ được coi là thiên tài. Những ý tưởng của lý thuyết danh mục đầu tư đã mở đường cho cách quản lý rủi ro của những kết quả có thể xảy ra nhờ vào những phép tính tinh vi của họ. Những kẻ đó đã tìm cách khuếch trương lối ngụy biện cờ bạc lên thành các tỷ lệ công nghiệp. Sau đó, suốt mùa hè năm 1998, một tổ hợp các sự kiện lớn được khơi mào bởi cuộc khủng hoảng tài chính ở Nga xảy ra đều nằm ngoài mô hình tính toán của họ. Đó là một hiện tượng thiên nga đen. LTCM vỡ nợ và gần như kéo theo cả một thể chế tài chính khi tất cả đồng loạt bị ảnh hưởng bởi đã loại trừ xác suất của những độ lệch lớn ra khỏi các mô hình của mình, nên họ đã tự nộp mình cho những rủi ro khủng khiếp. Ý tưởng của Merton và Scholes cũng như ý tưởng của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại bắt đầu sụp đổ. Mức độ thiệt hại của nó lớn đến mức chúng ta không thể lờ đi vở hài kịch trí tuệ này. Tôi cùng nhiều bằng chứng hữu cho rằng các nhà lý luận của thuyết danh mục đầu tư sẽ phải chịu chung số phận với các công ty thuốc lá. Họ đang đốt từng đồng tiền tiết kiệm của mọi người và sớm sẽ phải giải trình về hậu quả của những phương pháp bắt nguồn từ phương pháp Gauss mà họ đưa ra. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thay vào đó, các sinh viên MBA tại các trường kinh doanh lại tiếp tục cắm đầu học lý thuyết danh mục đầu tư. Và công thức quyền chọn này tiếp tục được gọi là Blackshaw's Mountain, thay vì được trả lại tên cho những tác giả thực sự của nó là Louis Bachelier, Ed Thorpe và những người khác. Cách chứng minh mọi thứ. Merton Kahn là người đại diện cho trường phái kinh tế tân cổ điển, trường phái mà chúng ta đã nghiên cứu với LTCM, đại diện cho những nguy hiểm khôn lường của tri thức tuân theo học thuyết Plato. Xem xét theo phương pháp luận của anh này, tôi nhận ra khuôn mẫu sau. Merton bắt đầu với những giải thuyết Plato cứng nhắc, hoàn toàn không thực tế, kiểu như xác suất phương pháp Gauss, cùng với nhiều thứ phiền phức không kém. Rồi từ đó, anh ta tạo ra các định lý và bằng chứng từ đó. Toán học rất chặt chẽ và tinh tế, những định lý của Merton không tương thích với các định lý khác của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, và chính bản thân chúng cũng tương thích với các định lý khác nữa. Cấu thành một lý thuyết tổng quát về cách con người tiêu dùng, tiết kiệm, đối mặt với sự bất định, chi tiêu và dự đoán tương lai. Toán học rất chặt chẽ và tinh tế, những định lý của Merton tương thích với các định lý khác của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và chính bản thân chúng cũng tương thích với các định lý khác nữa. Cấu thành một lý thuyết tổng quát về cách con người tiêu dùng, tiết kiệm, đối mặt với sự bất định, chi tiêu và dự đoán tương lai. Anh ta giả định rằng chúng ta biết mọi sự kiện có thể xảy ra, từ cân bằng dễ ghét luôn xuất hiện. Nhưng toàn bộ công trình toán học này giống như một trò chơi đã hoàn toàn kết thúc, hệt như trò độc quyền với những quy tắc của nó. Học giả nào ứng dụng phương pháp luận đó thì giống như định nghĩa của Locker về một gã mất trí, người khăng khăng chứng tỏ những điều ngớ ngẩn sai lầm là đúng. Giờ đây, bộ môn toán học tinh tế lại có thêm thuộc tính này. Nó hoàn toàn đúng, nhưng không đúng đến 99%. Thuộc tính này hấp dẫn những bộ óc máy móc. Những người không muốn đối mặt với những thứ mơ hồ nhập nhằng. Đáng buồn thay, bạn phải đánh lận con đen vài chỗ để làm cho thế giới này phù hợp với thứ toán học hoàn hảo, và đôi khi phải đưa ra những giả định gian lận. Chúng ta đã biết đến câu nói nổi tiếng của Hardy rằng dù sao thì những nhà toán học chuyên nghiệp thuần túy đều hết sức thật thà. Vì thế, vấn đề sẽ trở nên phức tạp khi ai đó giống như Merton cố gắng trở nên chính xác và chặt chẽ thay vì tập trung vào sự ăn khớp với thực tế. Đây chính là điều bạn học được từ những bộ óc nghề nghiệp, theo nghiệp nhà binh và những người phụ trách an ninh. Họ không quan tâm đến những lý lẽ trò chơi hoàn hảo, mà chỉ cần những giải thích sinh thái trong thực tế, mà chỉ cần những giả thiết sinh thái học thực tế. Và cuối cùng, họ quan tâm đến cuộc sống. Trong chương 11, tôi đã đề cập đến cách mà một số nhà khởi động trò chơi tư duy hình thức bằng cách tạo ra các lập luận dởm nhằm hình thành nên những lý thuyết cứng nhắc, đó là Paul Samuelson, người hướng dẫn của Merton, và John Hicks ở Anh Quốc. Hai người này đã phá hoại những lý luận của John Maynard Keynes. Tất cả những gì họ có là hình thức hóa nó lên. Keynes quan tâm đến sự bất định và than phiền về những ổn định thiển cận được cổ suý bởi các mô hình. Những người khác cũng tham gia vào trò chơi tư duy hình thức này, đó là Kenneth Arrow và Gennard Debrow. Cả bốn người trên đều đạt giải Nobel và đều đang trong trạng thái ảo tưởng về tầm ảnh hưởng của toán học, thứ được Dale Donny gọi là giai điệu của lý lẽ, còn tôi gọi là sự điên rồ của Locker. Chắc chắn tất cả những người này có thể bị khép vào tội đã tạo ra một thế giới hoang tưởng, thứ vô cùng ăn nhập với lý thuyết toán học của họ. Học giả uyên bác Martin Schubik, người đã cho rằng mức độ trừu tượng quá mức cần thiết của các mô hình này hơi xa hơn mức cần thiết, đã khiến chúng trở nên hoàn toàn vô dụng và bị khai trừ. Đây cũng là số phận chung của những người không chính thống. Nếu bạn còn thắc mắc về những gì họ làm, giống như tôi đã chất vấn Merton J. R., họ sẽ yêu cầu bạn đưa ra bằng chứng chặt chẽ vì họ là người đặt ra luật chơi, nên bạn phải chơi theo luật của họ. Xuất thân từ một nhà thực hành mà vốn liếng rắc lưng là khả năng làm việc với toán học, một ngành tuy lộn xộn nhưng có thể chấp nhận được về mặt kinh nghiệm, tôi không thể chấp nhận thứ khoa học giả dối. Tôi thích một mánh khóe tinh vi, tập trung vào những trò gian trá hơn là một thứ khoa học thất bại, chỉ chăm chăm tìm kiếm sự ổn định. Phải chăng những nhà sáng lập ra trường phái tân cổ điển này đang làm cho tình hình trở nên tồi tệ thêm? Có lẽ nào họ đang luẩn quẩn trong cái mà giám mục Huet gọi là quy trình tạo ra sự ổn định. Chúng ta hãy cùng xem xét. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi lại ủng hộ phương pháp ngược lại. Tôi quan tâm đến các giả thiết hơn là lý thuyết và muốn giảm thiểu mức độ phụ thuộc vào lý thuyết, duy trì được sự tinh tế của mình và giảm bớt những điều bất ngờ. Tôi muốn gần đúng hơn là sai hoàn toàn. Sự tinh tế trong những lý thuyết này thường biểu lộ sự yếu kém và xu hướng Plato. Nó khiến bạn tìm kiếm sự tinh tế nhằm phục vụ cho mục đích tinh tế mà thôi. Một lý thuyết cũng giống như một liều thuốc hoặc một bộ máy nhà nước, thường vô dụng nhưng đôi khi lại cần thiết, luôn tự phục vụ và thỉnh thoảng cũng gây chết người. Vì thế, nó cần phải thận trọng, điều độ và luôn được giám sát chặt chẽ khi sử dụng. Sự tương phản thể hiện trong bảng 4 giữa mô hình hiện đại của tôi, một người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi với những gì của các chú chó con của Samuelson đại diện có thể khái quát cho mọi lĩnh vực. Xin mời quý thính giả theo dõi bảng 4, hai cách tiếp cận sự ngẫu nhiên ở trang 446 của cuốn sách. hai cách tiếp cận sự ngẫu nhiên của chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato và của phương pháp Plato. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato quan tâm đến những gì nằm ngoài hàng rào Plato, không tôn trọng những người có đủ dũng khí nói tôi không biết. Phương pháp Plato chú trọng đến những thứ bên ngoài hàng rào Plato. Các anh cứ mãi chỉ trích những mô hình này, chúng là tất cả những gì chúng ta có. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato là Tony Béo, xem thiên nga là nguồn gốc chi phối tính ngẫu nhiên. Phương pháp Plato, tiến sĩ John, xem các biến động thông thường là nguồn gốc chi phối tính ngẫu nhiên, trong đó những thay đổi đột ngột được xem là lời giải thích đến sau. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato tạo ra lý thuyết từ thực tiễn, thường không mặc com lê, trừ khi đi dự tang lễ. Phương pháp Plato đưa lý thuyết vào thực tiễn, mặc com lê sẫm màu, áo sơ mi trắng, nói giọng nhàm chán. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato thích gần đúng hơn. Phương pháp Plato sai hoàn toàn. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato hạn chế lý thuyết, xem việc lý thuyết hóa như việc căn bệnh, như một căn bệnh cần tránh. Phương pháp Plato, mọi thứ cần phải khớp với mô hình kinh tế xã hội tổng quát và đồ sộ nào đó, và sự chính xác giữa lý thuyết của lý thuyết kinh tế không tán thành những gì mang tính mô tả. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato không tin rằng chúng ta có thể dễ dàng tính toán các xác suất. Phương pháp Plato xây dựng toàn bộ cơ chế, cấu trúc dựa trên giả định rằng chúng ta có thể tính toán các xác suất. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato, mô hình Sextus Empiricus và trường phái y học hạn chế lý thuyết theo lối kinh nghiệm mà dựa vào bằng chứng. Phương pháp Plato, phép biến đổi Laplace trong cơ khí, thế giới và nền kinh tế giống như một chiếc đồng hồ. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato phát triển trực giác từ thực tiễn, đi từ quan sát đến sách vở. Phương pháp Plato dựa vào các tài liệu khoa học, đi từ sách vở đến thực tiễn. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi phái Plato không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ bộ môn khoa học nào, sử dụng toán học lộn xộn và các phương pháp điện toán. Phương pháp Plato bị ảnh hưởng bởi vật lý học, dựa vào toán học trừu tượng. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato, các ý tưởng dựa trên chủ nghĩa hoài nghi, những cuốn sách chưa đọc trong thư viện. Phương pháp Plato, các ý tưởng được dựa trên niềm tin vào những gì họ nghĩ là mình biết. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato xem extremism là điểm xuất phát. Phương pháp Plato xem mediocristian là điểm xuất phát. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato mánh khóe tinh vi. Phương pháp Plato khoa học nghèo nàn. Chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và trường phái Plato tìm cách để trở nên gần đúng trong phạm vi các biến cố rộng lớn. Phương pháp Plato tìm cách đúng một cách hoàn hảo trong một mô hình hạn hẹp dưới các giả định chính xác. Tôi đã trình bày ý tưởng của tôi trong lĩnh vực tài chính bởi đó là nơi tôi tinh lọc chúng. Giờ đây chúng ta hãy xem xét nhóm người được kỳ vọng là sâu sắc hơn, đó là các triết gia. Xin mời quý thính giả sẽ cùng bước đến chương 18, tính bất định của những thứ giả mạo. Các triết gia ở nhầm chỗ, sự bất định về hầu hết các bữa trưa. Thứ tôi không quan tâm, giáo dục và trí thông minh. Chương cuối cùng của phần 3 tập trung vào phân nhánh chính của lối ngụy biện cờ bạc. Tại sao những con người mang trong mình sứ mệnh giúp chúng ta nhận thức về tính bất định lại khiến chúng ta hiểu sai và hướng chúng ta đến những sự ổn định giả tạo qua lối cửa sau? Sự hồi sinh của lối ngụy biện cờ bạc. Tôi đã giải thích về lối ngụy biện cờ bạc bằng câu chuyện ở sòng bài và đã khẳng định rằng sự ngẫu nhiên đã được tiệt trùng. Của các trò chơi không giống với sự ngẫu nhiên trong đời thực. Hãy xem lại minh họa 7 ở chương 15. Viên xúc sắc được đạt dưới mức trung bình. Viên xúc sắc đạt mức trung bình nhanh đến nỗi tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nhà cái sẽ liên tục thắng tôi trong trò roulette cho đến khi tôi có thể khẳng định rằng nhà cái sẽ liên tục thắng tôi trong trò roulette khi tiếng ồn bị loại bỏ. Dù chẳng có tiểu xảo nào ở đây cả, đây chính là lợi thế của sòng bài. Bạn càng kéo thời gian dài hoặc hạ thấp mức cược thì sự ngẫu nhiên càng lớn, tính theo trung bình, không kể các trò bài bạc. Lối ngụy biện cờ bạc xuất hiện trong các tình huống may rủi sau: bước đi ngẫu nhiên, gieo xúc sắc, tung đồng xu, trò chơi sấp ngửa quen thuộc theo kiểu không hoặc một, chuyển động brown, chuyển động sự chuyển động, thể hiện sự chuyển động của hạt phấn hoa trong nước. Và các ví dụ tương tự khác. Những tình huống này tạo ra một đặc tính ngẫu nhiên mà thậm chí không đủ tiêu chuẩn để gọi là ngẫu nhiên nguyên thủy, proto-randomness, sẽ phù hợp hơn. Thực chất, tất cả các lý thuyết được hình thành quanh lối nghị viện cờ bạc này đều tảng lờ đi sự có mặt của tính bất định. Và tồi tệ hơn nữa là những người sáng tạo ra chúng lại không hề hay biết về điều này. Một ứng dụng đơn giản của sự tập trung vào tính bất định nhỏ, chứ không phải tính bất định lớn, có liên quan đến nguyên lý bất định lớn hơn đầy nhàm chán. Tìm ra những thứ giả mạo. Nguyên lý bất định lớn hơn này chỉ ra rằng trong vật lý lượng tử, người ta không thể đo lường các cặp giá trị nhất định với độ chính xác bất kỳ. Chẳng hạn như vị trí và động lượng của các hạt, bạn sẽ đạt tới giới hạn đo lường thấp hơn. Bạn có thể đo được chính xác giá trị này, nhưng sẽ không đạt được điều đó với giá trị còn lại. Vì thế, về mặt lý thuyết, luôn có một sự bất định không kiểm soát được, sẽ chống lại khoa học và vĩnh viễn là như thế. Sự bất định tối thiểu này được Werner Heisenberg khám phá vào năm 1927. Tôi thấy thật lố bịch khi giới thiệu nguyên lý bất định trong khi chúng ta chẳng có gì để làm với sự bất định. Vì sao ư? Đầu tiên, sự bất định này thuộc về phương pháp Gauss. Thông thường nó sẽ biến mất. Hãy nhớ rằng, sự thay đổi trọng lượng của một người không thể nào gây nên tác động đáng kể lên tổng trọng lượng của 1.000 người. Có thể chúng ta không chắc chắn về vị trí tiếp theo của các phân tử nhỏ, nhưng những bất định này rất nhỏ và nhiều vô số kể. Và chúng sẽ đạt đến mức trung bình vì Chúa. Chúng sẽ đạt đến mức trung bình. Chúng tuân theo quy luật số lớn mà chúng ta đã thảo luận ở chương 15. Hầu hết các loại ngẫu nhiên khác không đạt mức trung bình. Nếu có thứ gì đó trên hành tinh này ổn định, đó chính là tập hợp các hạt hạ nguyên tử. Vì sao ư? Như tôi đã nói từ trước, khi bạn xem xét một vật được cấu thành từ tập hợp các hạt, thì sự dao động của các hạt này thường có xu hướng cân bằng. Nhưng các sự kiện chính trị, xã hội, thời tiết lại không mang đặc tính dễ hiểu này. Và chúng ta rõ ràng không thể dự đoán được chúng. Vì thế, khi nghe một chuyên gia trình bày những vấn đề về sự bất định, xét theo các hạt hạ nguyên tử, rất có thể đây là một chuyên gia giả hiệu. Trên thực tế, đây có lẽ là cách hiệu quả nhất để phát hiện ra một kẻ giả hiệu. Tôi thường nghe mọi người nói, dĩ nhiên, hiểu biết của chúng tôi còn nhiều hạn chế. Sau đó, họ viện dẫn nguyên lý bất định lớn hơn khi cố gắng giải thích rằng chúng tôi không thể dựng mô hình cho mọi người. Chúng tôi không thể dựng mô hình cho mọi thứ. Tôi từng nghe những lời đại loại vậy khi nhà kinh tế học Miron Scholler phát biểu tại các hội nghị. Nhưng tôi vẫn đang ở New York tháng 8 năm 2006 và đang cố gắng tìm cách đến ngôi làng của tổ tiên ở Amion, Liban. Sân bay Beirut đã đóng cửa vì xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hezbollah. Chẳng có lịch bay nào được công bố cho biết khi nào chiến tranh sẽ chấm dứt nếu có. Tôi không thể hình dung được liệu ngôi làng của mình, liệu ngôi nhà của mình có còn ở đó không, liệu Amion có còn trên bản đồ không. Hãy nhớ là ngôi nhà của gia đình tôi đã từng bị phá hủy một lần trước đó. Tôi không biết liệu cuộc chiến này có diễn tiến theo hướng tồi tệ hơn nữa hay không. Nhìn vào kết quả của cuộc chiến, với tất cả bạn bè, người thân và những điều đã được phơi bày, tôi thấy mình phải đối diện với những hạn chế thực sự về kiến thức. Ai có thể giải thích cho tôi biết tại sao tôi nên quan tâm đến các hạt hạ nguyên tử, thứ cuối cùng cũng quy về phương pháp Gauss. Con người không thể đoán được họ sẽ hạnh phúc với những thứ vừa mới đạt được trong bao lâu, cuộc hôn nhân của họ kéo dài đến khi nào, công việc mới tiến triển ra sao. Nhưng những hạt hạ nguyên tử chính là thứ họ viện dẫn là những giới hạn khả năng của dự đoán. Họ đang lờ đi vấn đề to tát ở ngay trước mặt và chỉ tập trung vào những vấn đề mà dù có lấy kính hiển vi ra soi cũng không thể thấy được. liệu các triết gia có gây nguy hiểm cho xã hội. Tôi xin nói thêm, những kẻ chỉ bận tâm đến những xu lẻ thay vì món tiền lớn có thể là những đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội. Động cơ của họ là tốt, nhưng hãy nhớ lại tranh cãi nảy lửa giữa Bastias của tôi ở chương 8. Họ chính là mối đe dọa đối với chúng ta. Họ đang lãng phí những nghiên cứu của chúng ta về tính bất định bằng cách tập trung vào những thứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nguồn lực của chúng ta, cả về nhận thức lẫn khoa học đều rất hạn chế, có lẽ là quá hạn chế. Chính những kẻ khiến chúng ta sao lãng sẽ làm tăng mức độ rủi ro của các yếu tố thiên nga đen. Sự thương mại hóa khái niệm về tính bất định như triệu chứng của sự mù tịt về thiên nga đen sẽ cần được thảo luận thêm ở đây. Căn cứ theo phương pháp Gauss đã ăn sâu vào đầu của những người hoạt động trong lĩnh vực tài chính và kinh tế đến mức họ muốn chết ngạt với nó, nên tôi tìm đến các nhà kinh tế học tài chính có khuynh hướng triết học để xem lối tư duy phê phán của họ sẽ cho phép họ giải quyết vấn đề này ra sao. Tôi đã tìm thấy vài người. Một người trong số đó đã có bằng tiến sĩ triết học và 4 năm sau lại giành tiếp bằng tiến sĩ kinh tế. Người này đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu ở cả hai lĩnh vực, cũng như vô số giáo trình kinh tế. Nhưng anh ta đã làm tôi thất vọng. Có vẻ như anh ta đã phân chia các ý tưởng của mình về tính bất định để có hai chuyên môn riêng biệt, triết học và tài chính định lượng. Vấn đề quy nạp, mediocristian, tri thức trì độn, hoặc giả thiết xuẩn ngốc của phương pháp Gauss chẳng khiến anh ta bận tâm. Vô số giáo trình người này viết ra chỉ nhằm nhồi nhét toàn những phương pháp Gauss vào đầu sinh viên, cứ như thể tác giả của chúng quên mất rằng mình là một triết gia. Sau đó, anh ta lập tức nhớ ra rằng mình là một triết gia khi viết các nội dung triết học về những vấn đề có vẻ rất uyên thâm. Chính nét đặc trưng hoàn cảnh này sẽ khiến người ta sử dụng thang cuốn để đến với Stairmaster, một loại máy tập leo thang. Nhưng trường hợp của triết gia này lại đi quá đà, nguy hiểm hơn rất nhiều bởi anh ta đã sử dụng hết phần tư duy phê phán của chúng ta vào một việc làm vô ích. Các triết gia thích thực hành tư duy triết học đối với những chủ đề ăn theo mà các triết gia khác gọi là triết học và để đầu óc thả cửa khi đã ra khỏi những chủ đề đó. Vấn đề của thực tiễn. Cũng giống như khi phản đối đường cong hình chuông, xu hướng Plato, lối ngụy biện cờ bạc, vấn đề chính của tôi không phải là với các nhà thống kê. Xét cho cùng, họ chỉ là những người làm công việc tính toán chứ không phải những nhà tư tưởng. Chúng ta ít phải chịu đựng các triết gia hơn so với những công chức quan liêu cố chấp. Các triết gia, những người kiểm soát tư duy phê phán, có nhiệm vụ nhiều hơn hẳn các nghề nghiệp khác. Có bao nhiêu quý ngài Wittgenstein có thể nhảy múa trên nóc thùng? Một nhóm người ăn mặc toành toàng nhưng trông có vẻ trầm tư, tập trung trong một căn phòng, yên lặng theo dõi một diễn giả khách mời. Tất cả đều là những triết gia uyên thâm đang tham dự một hội thảo chuyên đề hàng tuần tiếng tăm ở trường Đại học New York. Vị diễn giả chúi mũi xuống đống tài liệu đánh máy và cất giọng đọc đều đều. Thật khó tập trung được, nên tôi mơ màng một chút và bỏ lỡ mạch đọc của anh ta. Tôi án rằng phần thảo luận xoay quanh một vài tranh luận triết học nào đó về người sao hỏa đang xâm chiếm suy nghĩ và kiểm soát ước muốn của bạn, và đồng thời cũng ngăn bạn tìm hiểu nó. Có vẻ cũng có một số ý kiến bàn luận về ý tưởng này, nhưng quan điểm của vị diễn giả kia về chủ đề này lại khác với ý kiến của các tác giả khác. Anh ta còn mất thì giờ chỉ ra điểm độc đáo trong nghiên cứu của mình về dân cư sao hỏa. Sau bài độc thoại của anh ta, 55 phút không ngừng đọc mớ tài liệu kia là giờ giải lao, sau đó lại là 55 phút thảo luận về việc người sao hỏa trồng khoai tây và nhiều phỏng đoán kỳ quặc khác. Wittgenstein cũng thường được nhắc đến. Lúc nào bạn cũng có thể lôi Wittgenstein vào vì ông ta đủ mơ hồ để tạo ra vẻ có liên quan. 4 giờ chiều thứ 6 hàng tuần, thù lao trả cho những triết gia này sẽ được chuyển vào tài khoản của họ. Một khoản thù lao cố định, trung bình khoảng 16%. Trong số đó sẽ được rót vào thị trường chứng khoán dưới dạng một khoản đầu tư tự động vào kế hoạch chi trả lương hưu của trường đại học. Những người này được trả tiền để làm công việc chất vấn những gì mà chúng ta cho là điều hiển nhiên. Họ được đào tạo để tranh cãi về sự tồn tại của các vị thần, định nghĩa về chân lý, sắc đỏ của màu đỏ, nghĩa của nghĩa, sự khác biệt giữa các lý thuyết về chân lý, mang tính ngữ nghĩa, giữa các biểu tượng nhận thức và phi nhận thức. Thế nhưng, họ vẫn tin tưởng một cách mù quáng vào thị trường chứng khoán và vào khả năng của những tay quản lý quỹ lương hưu. Tại sao họ lại làm thế? Bởi họ mặc nhiên chấp nhận đó là những gì mọi người nên làm với số tiền tiết kiệm của mình. Bởi các chuyên gia đã bảo với họ như thế. Họ không tin vào khả năng của mình, nhưng lại không mảy may nghi ngờ những hoạt động mua bán tự động diễn ra trên thị trường chứng khoán. Trường lệ thuộc của chủ nghĩa hoài nghi này chẳng khác gì so với đặc tính của bác sĩ y khoa như chúng ta đã biết ở chương 8. Ngoài ra, có lẽ họ tin tưởng không suy xét rằng chúng ta có thể đoán trước được các biến cố xã hội, rằng Gulag sẽ tôi luyện bạn, rằng các chính trị gia biết rõ những gì đang xảy ra hơn tài xế của mình, rằng chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã cứu nguy cho cả nền kinh tế và còn rất nhiều thứ đại loại như thế. Họ cũng tin rằng những vấn đề về quốc tịch, lúc nào họ cũng gắn thêm cái mác Pháp, Đức hoặc Mỹ vào trước danh xưng của các triết gia. Cứ như thể điều đó có liên quan đến những gì anh ta sắp nói. Thật quá ngột ngạt khi phí thời gian với những người này, bởi họ chỉ hiếu kỳ ở những chủ đề vô nghĩa. Popper ở đâu khi bạn cần đến ông ta? Tôi hy vọng rằng mình sẽ khắc sâu thêm ý niệm với tư cách là một nhà thực hành, rằng tư duy của tôi phải gắn với niềm tin rằng chúng ta không thể đi từ lý thuyết đến các vấn đề cụ thể mà phải ngược lại. Tức là từ các vấn đề cụ thể đến lý thuyết. Phương pháp này đã rút ngắn đáng kể quá trình lập nghiệp dông dài. Daniel Dennett từng bông đùa, một học giả không nên là một công cụ của thư viện này để tạo ra một thư viện khác. Dĩ nhiên, những gì tôi đang nói ở đây đã được các triết gia nói từ trước đó, ít nhất là bởi các triết gia thực sự. Phần bình luận dưới đây là lý do khiến tôi hết sức kính trọng Karl Popper. Đây là một trong những số ít những trích dẫn trong cuốn sách này tôi không bị tấn công. Sự xuống cấp của các trường phái triết học chính là hậu quả của niềm tin sai lầm, cho rằng một người có thể triết lý mà không bắt buộc phải triết lý theo những vấn đề bên ngoài lĩnh vực của triết học. Những vấn đề triết học thực sự luôn bắt nguồn bên ngoài lĩnh vực triết học, và chúng sẽ chết yểu nếu như những cội rễ bên trên bị mục rữa. Tôi xin nhấn mạnh, những triết gia chỉ biết nghiên cứu triết học thay vì đào sâu tìm tòi triết học, do sự thôi thúc của các vấn đề phi triết học sẽ dễ dàng quên ngay những cội rễ này. Lối tư duy thế có thể giải thích cho sự thành công của Popper bên ngoài lĩnh vực triết học, đặc biệt với các nhà khoa học, các giao dịch viên, những người ra quyết định, cũng như thất bại của ông trong lĩnh vực này. Các triết gia khác rất hiếm khi nghiên cứu về Popper mà thích bàn luận về Wittgenstein hơn. Cũng xin lưu ý rằng tôi không muốn đưa ra các tranh luận triết học vào ý tưởng thiên nga đen của mình. Những thứ mà tôi muốn nói thông qua xu hướng Plato chẳng có gì trừu tượng. Chẳng có gì quá trừu tượng. Nhiều người đã giận dữ hỏi rằng có phải tôi đang phản đối bản chất luận hay không? Tức là những thứ tôi đề cập đến không có bản chất Plato. Rằng có phải tôi tin rằng toán học sẽ có tác dụng ở một thế giới khác, hoặc thứ gì đại loại như thế. Vậy tôi cũng xin nói rõ, tôi là một nhà thực hành nghiêm túc. Tôi không cho rằng toán học không phù hợp với một cấu trúc thực tế khách quan, mà toàn bộ quan điểm của tôi là chúng ta nói theo lối nhận thức luận đang làm ngược đời, và trong một chừng mực có thể của toán học, đang liều lĩnh sử dụng một phương pháp sai lầm và hoàn toàn bị nó che mắt. Tôi thật sự tin rằng có một số lý thuyết toán học thích hợp và phát huy được tác dụng, nhưng chúng ta không dễ dàng có được nó như các nhà chứng thực vẫn nghĩ. Viên giám mục và nhà phân tích. Tôi gần như phát cáu với những người chỉ biết công kích các giám mục, nhưng lại chẳng làm được gì với các nhà phân tích chứng khoán. Những người luôn duy trì sự hoài nghi đối với tôn giáo, nhưng không bao giờ nghi ngờ với các nhà kinh tế, nhà khoa học xã hội và các nhà thống kê giả hiệu. Với lối thiên kiến chứng thực, những người này sẽ cho bạn thấy được sự xấu xa của tôn giáo đối với loài người bằng cách liệt kê con số thương vong do tòa án dị giáo gây ra và vô số cuộc chiến tôn giáo khác. nhưng họ sẽ không nói cho bạn biết có bao nhiêu người đã bị giết hại bởi cái được gọi là chủ nghĩa quốc gia, khoa học xã hội và lý thuyết chính trị dưới thời Stalin hay trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Kể cả các linh mục khi đau ốm cũng không tìm đến các giám mục. Nơi họ tìm đến đầu tiên là phòng mạch bác sĩ. Nhưng chúng ta phải tìm đến văn phòng của các chuyên gia hoặc các nhà khoa học giả hiệu mà không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta không còn niềm tin vào quyền năng tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Chúng ta dường như chỉ tin vào chân lý của giải Nobel, như chúng ta đã chứng kiến ở chương 17. Đơn giản hơn bạn nghĩ, bài toán quyết định theo chủ nghĩa hoài nghi. Ngay từ đầu, tôi đã nói là có một vấn đề với phương pháp quy nạp và các yếu tố thiên Nga đen. Trên thực tế, tình hình còn tồi tệ hơn nhiều. Chúng ta có thể gặp phải một vấn đề nghiêm trọng không kém với chủ nghĩa hoài nghi dởm. À, tôi không thể làm gì để ngăn mặt trời không mọc vào ngày mai, dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa. B, tôi cũng không thể làm gì để chứng minh liệu có sự tồn tại của kiếp sau hay không. C, và tôi càng không thể làm gì với các cư dân sao hỏa hoặc những con quỷ dữ nắm giữ bộ não của mình. Nhưng tôi có rất nhiều cách để không bị biến thành một gã khờ, và điều đó chẳng có gì quá khó khăn. Tôi xin khép lại phần 3 bằng cách lặp lại một lần nữa rằng diễn giải của tôi đối với các hiện tượng thiên Nga đen chính là không được suy nghĩ theo lối đại trà. Còn hơn cả việc tránh trở thành một gã ngốc, chính quan điểm này đã tạo ra cho mình một cách thức hành động, không phải cách tư duy mà là cách biến kiến thức thành hành động và tiên liệu xem liệu kiến thức nào sẽ phù hợp để làm điều đó. Hãy kiểm tra xem nên làm gì hoặc không nên làm gì với điều này trong phần kết của cuốn sách này. Phần 4. Phần kết. Xin mời quý thính giả đến với chương 19 của phần cuối cùng, phần kết. Chương 19. 50-50, hay cách để cân bằng với thiên Nga đen. Một nửa còn lại, hãy nhớ tới danh họa Apples. Khi việc lỡ mất chuyến tàu có thể trở nên gây gớm. Đã đến lúc nói vài lời cuối cùng. Thời gian của tôi được chia làm hai nửa. Nửa này, tôi là người cực kỳ hoài nghi, còn nửa kia duy trì trạng thái ổn định với một thái độ không khoan nhượng. Dĩ nhiên, tôi là người hoài nghi cực độ, trong khi người khác, đặc biệt là những người mà gọi tôi là trọc phú tri thức đều cả tin. Và tôi trở nên cả tin khi người khác hoài nghi. Tôi hoài nghi về sự xác nhận, chỉ khi xảy ra các sai sót phải trả giá đắt, chứ không phải hoài nghi về sự phản nhận. Việc có nhiều dữ liệu sẽ không mang lại sự xác nhận, nhưng một ví dụ đơn giản có thể phủ nhận sự xác nhận đó. Tôi hoài nghi khi không tin vào sự ngẫu nhiên điên rồ và cả tin khi cho rằng sự ngẫu nhiên đó là vừa phải. Một nửa thời gian, tôi ghét các thiên Nga đen. Một nửa còn lại tôi yêu chúng. Tôi thích sự ngẫu nhiên nào tạo ra cuộc sống tốt đẹp, những rủi ro tích cực, thành công của danh họa Apples, những món quà tiềm năng mà bạn không phải trả tiền để có được. Ít người hiểu được vẻ đẹp trong câu chuyện về Apples. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều né tránh sai sót bằng cách đè nén cái Apples đó bên trong mình. Một nửa thời gian, tôi là người rất bảo thủ. Một nửa còn lại, tôi cực kỳ xông xáo. Có vẻ như đây không phải là trường hợp ngoại lệ, trừ khi tính bảo thủ đó của tôi được áp dụng cho những gì mà mọi người gọi là chấp nhận rủi ro, còn sự xông xáo được áp dụng cho những lĩnh vực cần thận trọng. Tôi không lo lắng nhiều về những thất bại nhỏ, mà về những thất bại lớn, đặc biệt là những thất bại mang tính kết thúc. Tôi lo lắng về thị trường cổ phiếu đầy hứa hẹn, đặc biệt là những cổ phiếu blue chip an toàn, nhiều hơn so với những khoản đầu tư mạo hiểm. Cái thứ nhất hiển thị nhiều rủi ro vô hình, còn cái thứ hai không có ít bất ngờ, không có gì bất ngờ vì bạn biết chúng biến động như thế nào, và có thể giới hạn thiệt hại bằng cách đầu tư những khoản nhỏ tiền hơn. Tôi không lo lắng lắm về những rủi ro đã được thông báo và mang tính giật gân, nhưng lại lo lắng nhiều về những rủi ro tiềm ẩn và dữ dội hơn. Tôi không lo lắng nhiều về khủng bố, nhưng lại lo lắng về bệnh tiểu đường. Tôi không lo nhiều về những vấn đề mà mọi người thường lo lắng vì chúng là những thứ rõ ràng, nhưng lại rất không yên tâm về những vấn đề nằm ngoài ý thức và tranh luận thông thường của chúng ta. tôi cũng phải thú nhận rằng mình không mấy khi lo lắng, chỉ cố gắng quan tâm đến những vấn đề mà tôi có thể làm được điều gì đó. Tôi chỉ lo mình bỏ lỡ cơ hội, chứ không lo bị bẽ mặt. Cuối cùng, đây là một quy tắc không quan trọng trong việc đưa ra quyết định. Tôi rất xông xáo khi được tiếp xúc với các thiên nga đen tích cực. Khi một thất bại chỉ diễn ra trong chốc lát và rất thận trọng, khi bị đe dọa bởi một thiên nga đen tiêu cực. Tôi rất xông xáo khi sai sót trong một mô hình có thể làm lợi cho mình và trở nên hoang tưởng khi sai sót đó có thể gây tổn thương. Có thể điều này chẳng có gì thú vị cho lắm, ngoại trừ một điều. Nó chính là những gì mà người khác không làm. Ví dụ, trong lĩnh vực tài chính, người ta thường sử dụng các lý thuyết hời hợt để quản lý rủi ro của mình và xem xét một cách có lý trí những ý tưởng hoang dại. Nửa thời gian, tôi có biết vận dụng trí óc, nửa còn lại, tôi là nhà thực hành nghiêm túc. Tôi thực tế và dứt khoát trong những vấn đề học thuật và biết vận dụng trí óc khi liên quan đến thực tiễn. Nửa thời gian, tôi là người nông cạn. Nửa còn lại, tôi muốn tránh né sự nông cạn đó. Tôi nông cạn khi có liên quan đến mỹ học và tránh nông cạn trong bối cảnh rủi ro và lợi nhuận. Tính thẩm mỹ buộc tôi ưu tiên cho thơ ca hơn văn xuôi, tiếng Hy Lạp hơn tiếng Roma, phẩm cách hơn sự tao nhã hơn văn hóa hơn sự uyên bác hơn tri thức hơn trí tuệ, và trí tuệ hơn sự thật. Nhưng chỉ đối với những vấn đề không mang yếu tố thiên nga đen, chúng ta có xu hướng rất lý trí, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến thiên nga đen. Nửa số người tôi biết gọi tôi là kẻ bất kính. Bạn đã đọc những lời bình luận của tôi về các giáo sư theo chủ nghĩa Plato. Nửa còn lại gọi tôi là nịnh hót. Bạn đã thấy sự sùng bái mù quáng của tôi đối với Huet, Bayle, Popper, Poincaré, Montaigne, Hayek và nhiều người khác. Nửa thời gian, tôi ghét Nietzsche. Nửa còn lại, tôi yêu văn của ông. Khi việc nhỡ tàu chẳng có gì là ghê gớm. Một lần nọ, tôi nhận được một lời khuyên làm thay đổi cuộc đời mình, không giống với lời khuyên mà tôi nhận được từ một người bạn như đã nói ở chương 3. Lời khuyên lần này sáng suốt, có thể áp dụng được và có giá trị thực nghiệm. Tiểu thuyết gia tương lai Jean-Olivier Tedesco, bạn cùng lớp với tôi ở Paris, đã tuyên bố tớ không chạy theo các chuyến tàu khi ngăn cản tôi theo đuổi một chiếc tàu điện ngầm. Hãy hất mặt với số phận, tôi đã tự bảo mình sẽ không chạy theo lịch biểu. Có lẽ đây là một lời khuyên nhỏ nhưng có tác động lớn. Khi không còn chạy theo các chuyến tàu, tôi đã cảm nhận được chân giá trị của sự tao nhã và mỹ học trong hành vi. Một cảm giác tự làm chủ thời gian, kế hoạch của cuộc đời mình. Việc nhỡ tàu trở nên ghê gớm khi bạn cố tìm cách đuổi kịp nó. Tương tự, việc không hoàn thành ý tưởng mà người khác kỳ vọng ở bạn sẽ chỉ gây đau đớn khi nó là thứ bạn đang tìm kiếm. Việc đứng trên cuộc chiến quyết liệt và trên hệ thống cấp bậc xã hội, chứ không phải đứng ngoài nó nếu bạn chú ý làm thế. Việc từ bỏ một vị trí đã được trả lương hậu hĩnh, nếu đó là quyết định của bạn, có vẻ như là phần thưởng đáng hài lòng hơn so với lợi ích của số tiền có được từ việc làm đó. Điều này có vẻ điên rồ, nhưng tôi đã thử và nó có tác dụng. Đây là bước đầu tiên để những người khắc kỷ ném số phận, ném vào số phận, một từ gồm 4 chữ cái. Đó là your, có nghĩa là của bạn. Bạn có nhiều quyền kiểm soát cuộc đời mình nếu quyết định dựa theo các tiêu chí mà mình đề ra. Mẹ thiên nhiên đã ban cho chúng ta một số cơ chế phòng thủ, như trong chuyện ngụ ngôn của Aesop. Một trong số các cơ chế đó là việc xem xét đến khả năng của những quả nho chúng ta có thể không với tới. Chính là những quả nho chua. Nhưng một người khắc kỷ thậm chí còn có thể thấy việc coi thường và chối bỏ các quả nho đó là việc làm đáng tưởng thưởng. Hãy là một người năng nổ, hãy là một người dám từ chức nếu có can đảm làm thế. Sẽ rất khó khăn để trở thành kẻ chiến bại trong cuộc chơi mà bạn tự đặt ra cho chính mình. Theo thuật ngữ thiên nga đen, điều này có nghĩa là bạn sẽ bị đặt vào tình thế chưa chắc đã có thực khi bạn chỉ để nó điều khiển mình. Bạn luôn kiểm soát những gì mình làm. Vì thế, hãy tự quyết định hoàn cảnh của mình. Phần kết. Nhưng toàn bộ ý tưởng này, toàn bộ triết lý về phương pháp quy nạp, toàn bộ các vấn đề về kiến thức này, toàn bộ các cơ hội dữ dội và các tổn thất đáng sợ có thể xảy ra này, tất cả đều trở nên tầm thường trước sự cân nhắc mang tính trừu tượng sau. Đôi khi, tôi lấy làm kinh ngạc về cách mọi người có thể có một ngày khốn khổ hay cảm thấy tức giận bởi họ thấy mình bị lừa bởi một bữa ăn không ngon, một cốc cà phê lạnh, một lời từ chối hay bị đối xử khiếm ngạn. Hãy nhớ lại phần thảo luận của tôi ở chương 8 về khó khăn trong việc nhìn thấy khả năng sự thật sự của những biến cố có thể điều khiển cuộc sống của mình. Chúng ta chóng quên rằng chỉ cần được sống đã là một cơ hội đặc biệt, một sự kiện mơ hồ, một sự tình cờ trong tỷ lệ thức khổng lồ. Hãy thử tưởng tượng một đốm bụi nhỏ đặt kế bên một hành tinh có kích thước lớn hơn một trái đất 1 tỷ lần. Đốm bụi đó tượng trưng cho tỷ lệ bạn được sinh ra. Hành tinh khổng lồ kia đại diện cho tỷ lệ ngược lại. Bởi vậy, đừng nhọc công vì những chuyện không đâu, đừng hành động như một kẻ vong ân bội nghĩa, được tặng cho một tòa lâu đài và lại đi khó chịu về chút rêu mốc mọc trong nhà tắm. Đừng chê bai soi mói những gì mình được tặng. Hãy nhớ rằng bạn chính là một thiên nga đen và xin cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách này. Phần kết. Những con thiên nga trắng của Jacquinia. Jacquinia Krasnova bắt đầu thực hiện chuyến nghỉ phép dài hạn. Điều cần thiết để có thể bắt tay vào một cuốn sách mới, bà sống ở thành phố New York, nơi bà có thể dễ dàng tìm thấy sự yên tĩnh để sáng tác. Đó là cách đơn giản nhất để tập trung sau một thời gian dài bị đám đông vây quanh. Bà hy vọng được tình cờ lại gặp lại Nero để có thể đưa ra một lời nhận xét cạnh khóe về ông ta, khiến ông ta bẽ mặt và có thể giành lại chiến thắng từ ông ta. Bà hủy email, chuyển sang viết tay vì thấy nó dễ chịu. Đồng thời, thuê một thư ký đánh máy cho mình. Bà trải qua 8 năm viết, xóa, sửa, thỉnh thoảng trút giận vào người thư ký, phỏng vấn thư ký mới, rồi lặng lẽ viết lại. Căn hộ của bà đầy khói thuốc, giấy tờ vơi vãi khắp nơi, giống như các nghệ sĩ. Bà vẫn không hài lòng với kết quả công việc của mình, nhưng cảm thấy mình đã đi quá sâu so với cuốn sách đầu tiên. Bà chế giễu đám người đã ca tụng cuốn sách đầu tiên của bà, vì giờ đây bà nhận thấy nó thật nông cạn, cẩu thả và chẳng có gì xúc tích. Khi cuốn sách mới, được gọi với cái tên khéo léo là The Loop, tạm dịch, vòng luân chu ra đời, Jacquinia đủ khôn ngoan để tránh được giới báo chí, bỏ qua các lời nhận sách, nhận xét và sống tách biệt với thế giới bên ngoài, đúng như mong đợi của nhà xuất bản. Cuốn sách nhận được phản hồi tích cực, nhưng thật kỳ lạ, rất ít người mua chúng. Nhà xuất bản cho rằng mọi người đang nói về cuốn sách nhưng không đọc nó. Những người hâm mộ bà đã chờ đợi và nói về cuốn sách từ nhiều năm. Người chịu trách nhiệm xuất bản, nhân vật giờ đây đã sở hữu cả một bộ sưu tập lớn những chiếc kính màu hồng và một cuộc sống huy hoàng, đang đặt cược cả trang trại của mình vào Jacquinia. Ông không có thêm thành công nào khác và chỉ nhìn thấy được gì khả quan. Ông cần phải thắng lớn để chi trả cho ngôi biệt thự ở Carpentras Province và khoản tiền đền bù cho vụ ly dị vừa rồi, cũng như để mua một chiếc Jaguar môi trần màu hồng mới. Ông tin chắc rằng mình sẽ thành công với cuốn sách được mong đợi rất lâu của bà Jacquinia. Và vẫn không hiểu được vì sao hầu hết mọi người đều gọi nó là một kiệt tác nhưng chẳng ai chịu mua nó. Một năm rưỡi sau, The Loop không còn xuất hiện ở các sạp báo. Nhà xuất bản lúc này đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, nghĩ rằng mình đã tìm ra nguyên nhân. Cuốn sách quá dài. Đúng ra, Jacquinia nên viết một cuốn sách ngắn hơn. Sau khi kết thúc câu chuyện dài đầy lặng lẽ, đầy nước mắt, Jacquinia nghĩ đến các nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết làm mưa làm gió của George Simenon và Graham Greene. Họ đã sống một cuộc sống rất đỗi bình thường và không chút lo âu. Jacquinia cho rằng sự tầm thường cũng có sức hấp dẫn của nó và bà luôn thích sự hấp dẫn hơn cái đẹp. Do đó, cuốn sách thứ hai của Jacquinia cũng là một thiên nga đen. Lời cảm ơn. Tôi có được sự thích thú ngoài mong đợi khi viết cuốn sách này. Quả thực, cuốn sách đã tự viết ra nó, và tôi muốn các bạn cũng có được trải nghiệm này. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những người bạn dưới đây. Bạn tôi và đồng thời là nhà cố vấn Rolf Dobelli, tiểu thuyết gia, doanh nhân và là độc giả nhiệt tình không bỏ qua bất kỳ phiên bản nào của cuốn sách này. Tôi cũng vô cùng biết ơn Peter Beverlin, một người có học vấn uyên thâm và là nhà tư duy thần túy với bản tính hiếu kỳ cực độ. Người đã dành thời gian đi dạo của mình để theo đuổi các ý tưởng và khám phá những tài liệu mà tôi luôn tìm kiếm. Người đã nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng nội dung của cuốn sách này. Jack Kenjiber, một người tự học luôn khát khao ý tưởng hiện sống tại Jerusalem, người nhìn nhận thế giới từ bản chất nguyên sơ, đã hỏi những câu hỏi hóc búa đến mức tôi cảm thấy phải hổ thẹn vì những kiến thức sách vở mà mình đã học được và cảm thấy khó chịu vì không được là một người tự học chân chính như anh ấy. Chính nhờ những người không tầm phào mà ý tưởng thiên nga đen của tôi mới có được những kiến thức vững vàng về chủ nghĩa tự do kinh viện. Học giả Philip Tetlock, người hiểu biết nhiều về việc dự đoán hơn bất cứ người nào khác kể từ thời Delphi, đã đọc qua bản thảo và nghiên cứu kỹ lưỡng các luận cứ của tôi. Phil là người sâu sắc và hiểu biết đến mức ta có thể tìm thấy nhiều thông tin của ông. Dù chẳng đưa ra lời nhận xét nào, tôi cũng xin chân thành cảm ơn Danny Kahneman, người mà ngoài những buổi trò chuyện hàng giờ với các chủ đề về bản chất con người và đáng kinh ngạc là tôi nhớ hầu hết mọi lời nhận xét của ông, đã giúp đỡ tôi làm quen với Phil Tetlock. Cảm ơn Maya Bahilel, người đã mời tôi phát biểu trước Society of Judgment and Decision Making tại cuộc họp thường niên của họ ở Toronto vào tháng 11 năm 2005. Xin cảm ơn sự rộng lượng của các nhà nghiên cứu ở đó và những người thảo luận đầy hào hứng. Tôi trở về mang theo nhiều kiến thức hơn những gì mình đã cho đi. Robert Schiller đã bảo tôi thanh lọc một số các nhận xét bất kính, nhưng việc anh chỉ trích sự xông tháo thái quá đó chứ không phải nội dung của nó lại chứa đựng những thông tin hữu ích. Maria Giovanna Musso là người đầu tiên ý thức về tác động của thiên nga đen đối với nghệ thuật và đã gửi cho tôi những nội dung nghiên cứu về xã hội học và nhân loại học. Tôi đã có những buổi thảo luận hàng giờ với học giả văn chương Mishai Spariosu về Plato, Banzac và thông tin sinh thái học và cả những quán cà phê ở Bucharest. Didier Sonetter đã luôn gửi cho tôi tài liệu về những chủ đề chưa được công bố nhưng rất có liên quan đến lĩnh vực vật lý thống kê. Jean-Philippe Bouchard đã hỗ trợ tôi rất nhiều với những vấn đề có liên quan đến thống kê của các độ lệch lớn dựa trên các ý tưởng ở chương 8. Michael Allen đã viết một chuyên khảo dành cho những tác giả luôn tìm kiếm cách để tác phẩm của mình được xuất bản. Cuối cùng, tôi đã viết lại ở chương 8 dưới góc nhìn của một tác giả đang nhìn vào số phận của chính mình. Cảm ơn Mark Blythe vì luôn là một vị giám khảo, một độc giả và một cố vấn sâu sắc. Cảm ơn các bằng hữu ở Dodo, Andy Marshall và Antti Mais đã cung cấp cho tôi nhiều ý tưởng, nhiều câu hỏi. Paul Soman, một người luôn khát khao kiến thức, đã nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng bản viết tay cuốn sách đó. Bản viết tay của cuốn sách. Tôi có được thuật ngữ extremist là nhờ Chris Anderson, người đã phát hiện thấy thuật ngữ trước đó của tôi quá mang tính sách vở. Cảm ơn Negan Harvey đã giúp tôi tìm hiểu về các tài liệu trong lĩnh vực dự đoán. Terry Burnham, Robert Trivers, Robin Doyce, Peter Eisen, Scott Atten, Dan Goldstein, Alexander Rice, Ad Devani, Rafian Dawadi, Piers Silonka, Uwe Huberman, N. Conan Goldberg và Dan Sperber là những nhà khoa học đã dành thời gian trả lời vô số những câu hỏi của tôi. Ed Top, chủ sở hữu còn sống thật sự của công thức Black Scholes, đã giúp tôi rất nhiều. Nhờ nói chuyện với ông, tôi đã nhận ra rằng các nhà tinh tế học đã bỏ qua tác phẩm trí tuệ bên ngoài vòng tròn cộng đồng của họ, bất kỳ tác phẩm có giá trị đến mức nào. Lorenzo Perilli đã hết sức hào phóng đưa ra những lời nhận xét về Monodotus và giúp tôi chỉnh sửa một vài sai sót. Duncan Watts đã tạo điều kiện cho tôi được giới thiệu phần 3 của cuốn sách này tại hội thảo về xã hội học tại Đại học Columbia và đã thu thập được vô số những lời nhận xét. David Cohen đã cung cấp biểu đồ cho phần thảo luận về point care, khiến biểu đồ của tôi trở nên thật kém cỏi khi so sánh. Cũng xin cảm ơn James Montier về những nội dung đầy xúc tích về bản chất con người. Như thường lệ, Bruno Dupire luôn cùng tôi có những buổi trò chuyện hữu ích nhất khi tản bộ. Dù phải là một người bạn trung thành không công của tác giả tự cao quá gắn bó với bản viết tay của mình, nhưng Maria Christine Riachi vẫn cặm cụi với công việc, chẳng thích thú gì là đọc các chương của cuốn sách này theo thứ tự lộn xộn. Tôi chỉ đưa cho cô ấy những mẩu nội dung chưa hoàn chỉnh và chủ yếu là những nội dung khi đó chẳng rõ ràng gì. Jamin Bars luôn nhận được những nội dung hoàn chỉnh nhưng thường chọn cách đọc từ cuối lên. Lawrence Surif đã đọc và nhận xét mỗi chương. Philip Halperin, người biết rõ về quản lý rủi ro hơn bất cứ người nào vẫn còn sống, đã cho tôi những nhận xét và quan sát tuyệt vời. Ngoài ra còn có các nạn nhân khác như là Cyrus Piatech, Bernard Opetit, Pascal Boulat, Guy Rivière, Jolie Weiss, Didier Zavais, Andrea Montello, Andrea Pokrovsky, Philip Ashley, Farid Kakabi, Josh Nas, Alina Stefan, George Martin, Stanmo Jonas và Flavia Kibalista. Tôi đã nhận được những lời nhận xét hữu ích từ nhà tri thức khát khao kiến thức Paul Soman, người đã đọc qua bản thảo của tôi bằng kính hiển vi. Xin chân thành cảm ơn Phil Rosenspy, Ashihai Margalit, Peter Fox, Michael Schrapp, Dritt Ben Brahim, Vinay Pond, Anthony Vancouver Ring, Nicholas Vardy, Hirian Hincliffe, Arian Brown, Espen Hawk, Nyquist, Svika Afik, Shai E. Pippen, Paul Kedrowski, Red Bernstein, Claudia Smith, Jane Nolat, Tony Clickman, Paul Johnson, Chidam Kudas và các nhà kinh tế học Áo của Đại học New York, Charlotte Babbitt, cùng với rất nhiều người mà tôi đã quên tên. Ralph Gomery và Jess Azubel của quỹ Slow One Foundation đã thực hiện một chương trình tài trợ nghiên cứu có tên The Known, The Unknown and The Unknowable. Tạm dịch điều đã biết, điều chưa biết và điều không thể biết. Hai người đã hỗ trợ về tài chính và tinh thần cho việc xúc tiến các ý tưởng của tôi. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ tinh thần vô giá của họ. Cũng xin cảm ơn các đối tác kinh doanh, các đồng tác giả, các cộng sự Espen Hawk, Mark Spitnagen, Benoit Mandelbrot, Tom Witt, Paul Winmott, Avitan Pippen và Amelia Derman. Đồng thời cảm ơn John Brookman và Quentin Carmason vì đã giúp đỡ tôi thực hiện cuốn sách này và Mark Brookman về những lời nhận xét của anh đối với bản thảo. Xin chân thành cảm ơn sự chịu đựng của Cindy, Sarah và Alexander. Alexander đã giúp tôi phần biểu đồ, còn Sarah đã giúp tôi về phần lịch sử. Phần lớn nội dung của cuốn sách này đều được viết trong thời gian tôi rong ruổi khi tự giải phóng mình khỏi hầu hết các nghĩa vụ, công việc thường ngày, các áp lực và tiếp tục những chuyến lang thang trầm tư mặc tưởng ở những thành phố nơi tôi có một loạt các cuộc biểu diễn thuyết về ý tưởng thiên nga đen. Tôi chủ yếu viết trong các quán cà phê. Tôi thích những quán cà phê thường thường nhưng thanh lịch ở khu vực gần nhà, nơi càng ít giới kinh doanh càng tốt. Tôi cũng hay ngồi ở Heathrow Terminal 4 chăm chú viết đến mức quên cả việc dị ứng với sự có mặt của giới thương gia mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cuốn sách Thiên Nga Đen. Và nếu quý vị khán giả cảm thấy cuốn sách này hay thì xin hãy nhấn vào nút đăng ký để chúng ta có thể có được những cuốn sách sau và sẽ có được những thông tin khi Trang có những cuốn sách mới. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt.